Đúng là không hổ danh đệ nhất thần đan của yêu giả cảnh giới. Tiếp theo hai ngày sau đó, hắn liền dùng nội khí tán tu hành tăng cao tu vi của mình. Tiêu mấy ba lọ nội khí tán. Không, cách chương.